Kamen Rider xâm lấn comic, chương 253, gặp Bruce Banner. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại một nơi nào đó ở Kakusta bên trong, một cái nhỏ bé thân ảnh chạy thục mạng trên đường phố, thần sắc hốt hoảng, cả người đầy mồ hôi, trên tay còn cầm mấy tờ tiền. Chỉ thấy cái này tiểu nữ hài chạy vào bên trong một cái tòa nhà cũ kỹ. Đi lên trên lầu, xuất hiện trước mắt cái này tiểu nữ hài là một cái nữ nhân, một cái mập mạp đại thúc, một cái trung niên nhân cùng một cái bệnh nhân tiểu hài tử. Nhìn thấy nữ hài xuất hiện, nữ nhân đi đến hỏi thăm. Ngươi là ai? Nơi này toàn là người bệnh, ngươi không nên đến nơi này. Ngươi là bác sĩ à? Phụ thân ta đang bị sốt và rên rỉ. Mắt hắn không mở, chậm thôi, lúc này mập mạp đại thúc đi đến khẽ nói. Phụ thân ta, nữ hài nhìn về phía nằm trên giường bệnh tiểu hài thấp giọng nói. Giống như họ A chỉ về phía bị bệnh tiểu hài, mập mạp đại thúc nói. Làm ơn, trên tay cần mấy tờ tiền đưa về phía mập mạp đại thúc. Tiểu nữ hài một mặt đáng thương nói. Cái này mập mạp đại thúc chính là Bruce Banner, cũng chính là Hulk. Sau trận chiến với Abomination, Bruce Banner rời khỏi nước Mỹ, sau đó dành thời gian để chữa bệnh cho người nghèo, cho nên hắn mới chọn nơi vắng vẻ này. Mặc dù nơi này đúng là rất vắng vẻ, nhưng thời gian này có chiến loạn, cho nên khắp nơi đều là quân đội. Thật khó tưởng tượng một người đang chạy trốn lại chọn một nơi nguy hiểm như vậy để ẩn núp, đây có thể nói là nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Sau đó cái kia tiểu nữ hài liền dẫn theo Bruce Banner đi ra khỏi thành trấn một căn nhà nhỏ, trên đường đi bọn hắn cũng phải tránh khỏi quân đội. Ngay lập tức Bruce Banner nhìn thấy một màn để hắn mộng bức. Chỉ thấy cái kia tiểu nữ hài nhanh chân chạy vào trong nhà, đi tới phòng ngủ, sau đó leo qua cửa sổ nhảy ra khỏi căn nhà. Nhìn thấy cảnh này Bruce Banner không khỏi cười khổ một tiếng. Đáng lẽ ra ngươi nên lấy tiền trước à, Banner. Đến nước này hắn liền biết mình bị lừa, bị một cái tiểu nữ hài cho lừa gạt. Lâu rồi không gặp Banner, hay là ta nên gọi ngươi là Hao? Một đạo âm thanh truyền đến, Bruce Banner quay đầu nhìn về phía âm thanh truyền đến phương hướng. Chỉ thấy Rosen không biết từ lúc nào đã xuất hiện tại cách Bruce Banner trước mặt mấy mét. Ngươi là ai? Bruce Banner nghi hoặc nhìn Rosen nói. Rosen Christian, không biết ngươi có hay không còn nhớ một năm trước trận chiến với Abomination, ta chính là cái kia ăn mặc màu trắng đen áo giáp người. Rosen ngữ khí bình thản nói, ta nhớ được, ngươi giống như được gọi là Kamen Rider Infinity, Bruce Banner gật đầu nói thật gặp lại ngươi như thế này để cho ta rất kinh ngạc. Rốt cuộc một năm này ngươi đã trải qua những gì, vậy mà lại từ một cái ốm yếu gầy gò thanh niên biến thành một cái mập mạp đại thúc. Rosen nhìn từ trên xuống dưới Bruce Banner không khỏi nghi hoặc nói. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến, Rosen cũng không thể nào tin tưởng được là Bruce Banner biến hóa. Từ một cái gầy gò thanh niên biến thành mập mạp đại thúc quả thật là lợi hại. Nghe được Rosen lời nói, Bruce Banner bắt đầu cảm thấy có chút xấu hổ, hắn cũng cảm thấy có chút không có ý tứ, cũng không muốn tiếp tục vấn đề này. Hắn liền nói sang chuyện khác, ngươi dụ ta ra ngoài thành phố, đúng là rất thông minh. Ngươi là đến bắt ta à, nơi này nhất định là bị bao vây rồi đi. Nhìn ra ngoài cửa sổ, Bruce Banner cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn biết hao lực lượng là mạnh cỡ nào, cho dù đối phương có là Kamen Rider cũng chưa chắc có thể ngăn được, chính vì vậy hắn không sợ bị người bắt được. Chỉ có ta với ngươi ở nơi này, ta đối với mình lực lượng rất tự tin. Ngồi xuống ghế, Rosen cười nhạt nói. Vậy cũng không chắc, nếu như ngươi muốn bắt ta tốt nhất nên từ bỏ ý định đó đi. Bruce Banner ngồi xuống nói, hắn có thể bình tĩnh ngồi xuống cùng Rosen nói chuyện đó là bởi vì hắn không cảm giác được từ Rosen một tia địch ý, huống hồ hai người cũng từng cùng nhau chiến đấu qua. Tại Abomination trận chiến kia kết thúc, Rosen hắn cũng không có đem Hao giữ lại, cho nên hắn mới như vậy bình tĩnh. Vào chuyện chính đi, ta cần ngươi giúp đỡ, ta đại diện cho Smart Brain mà đến, Rosen nhìn về phía Bruce Banner nói, là ta vẫn là Hao. Bruce Banner cười như không phải cười nhìn Rosen nói. Thật ra thì là cả hai, Rosen cười nói, Rosen lời nói để cho Bruce Banner không khỏi kinh ngạc, sau đó Rosen từ túi áo bên trong lấy ra một cái smartphone, đưa cho Bruce Banner nói. Đây là Tesseract, nó vừa bị đánh cắp hôm qua, có được hủy diệt hành tinh năng lượng. Các ngươi muốn ta làm gì với nó, đem nuốt à, Bruce Banner nói. Ta muốn ngươi tìm ra Tesseract, tín hiệu gamma nó phát ra quá yếu cho nên khó mà tìm ra được. Không ai am hiểu về tia gamma hơn ngươi, cho nên chúng ta mới cần ngươi giúp đỡ. Rosen nhàn nhạt nói, vậy còn Hao, tìm ta để giúp các ngươi tìm ra Tesseract, còn Hao có tác dụng gì trong chuyện này? Bruce Banner nghi hoặc nói, người đánh cắp Tesseract là Loki, hắn không phải là người trái đất. Người ngoài hành tinh, đúng vậy, Tesseract là cánh cửa kết nối hai thế giới, Loki muốn dùng nó để đưa một đội quân đến trái đất cho nên chúng ta cần sự giúp đỡ của Hau để đẩy lùi đội quân, đương nhiên đây là trong trường hợp xấu nhất. Rosen gật đầu nói, nếu như ta không muốn thì thế nào? Hay là bên trong ta người kia từ chối, ngươi sẽ làm gì ta? Bruce Banner nhìn Rosen nói, dạng này sự tình liên hệ quá nhiều thứ, hắn lại sẽ lọt vào những người truy sát hắn tầm mắt một lần nữa. Bruce Banner cũng không muốn phải nhảy vào cái này sự kiện bên trong, sau đó lại bị bắt lại một lần nữa. Hắn khó khăn lắm mới có được yên ổn, nếu như đưa ra sai lầm quyết định cả hắn và Hau đều gặp phải nguy hiểm. Trước khi ngươi vội vàng từ chối ta muốn nói với ngươi những chuyện này trước. Ta biết ngươi không muốn trở lại nguyên nhân, nhưng mà ngươi bây giờ đã có thể an tâm trở lại nước Mỹ, bây giờ tại nước Mỹ đã không còn bị người nhắm vào, cái kia Thunderbolt Ross đã được ta giải quyết. Cách chương.